Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, vẫn lôi trưởng thành. Dương Trần nhìn qua trở mặt so lật sách còn nhanh Trình Nghĩa. Trình Lộ huynh muội có chút giờ khóc giờ cười, sau đó tâm ý khẽ động, thể nội, Dương Quyết, lặng lẽ phun trào ra. Đem trước mặt giống như núi nhỏ yêu thú, đều bao phủ nội tại, lợi dụng đại đế công pháp thịt nướng. Từ xưa đến nay, hắn chỉ sợ là đệ nhất nhân. Tư tư, không bao lâu, kỳ dị tiếng vang, chính là truyền vang mà ra, càng có nồng đậm mùi thơm. Tùy theo tứ tán ra, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ trợn cả mắt lên, không ngừng nuốt nước miếng. Bởi vì những này thịt nướng đều là bọn hắn thích ăn nhất chủng loại, liền liền tại nơi xa chơi đùa tiểu bất điểm cùng búp bê. Ngửi được mùi thơm này, cũng là bị hấp dẫn tới, một trái một phải vây ở bên người Dương Trần. Búp bê do dự một chút, đem khẩu phần lương thực của mình, cũng chính là đan dược, đưa cho Dương Trần, miệng phun không rõ nói cái gì. Dương Trần thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, kinh ngạc hỏi, ý của ngươi là, muốn đem đan dược dung nhập vào thịt nướng bên trong. Búp bê dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lộ ra mong đợi quang mang. Dương Trần tiếp nhận đan dược, lựa chọn sử dụng một cái thượng đẳng thịt nướng, đem đan dược vỡ nát về sau, hóa thành tinh khiết dược lực, dung nhập trong đó. Cái này trình tự nói đến đơn giản, nhưng lại là cần đối với đan dược có cực mạnh khống chế mới có thể làm đến. Sơ ý một chút cũng có thể khiến cái này dược hiệu đều tán loạn. Theo dược hiệu dung nhập vào thịt nướng bên trong, nó mùi thơm cấp tốc tăng gấp bội đứng lên, vậy mà vượt qua mặt khác thịt nướng tổng cộng. Càng kinh người hơn chính là những này mùi thơm vậy mà thuận lôi đình màu đen lan tràn đến ngoại giới. Dương Hầu phủ đám người ngửi ngửi phiếu đến trước mắt mùi thơm, nước bọt chảy ngang, so với một lần trước còn muốn hương. Ông trời ơi, trên thế giới này tại sao có thể có như vậy hương thịt nướng đâu? Đơn giản không có bất kỳ cái gì ca ngợi chi từ có thể hình dung cái này thịt nướng. Đám người hai mắt bên trong lóe ra lửa nóng quang mang. Tất cả mọi người sự nhẫn nại tại mùi thơm này trước mặt đều hoàn toàn biến mất, ngược lại làm thành dục vọng mãnh liệt. Liền ngay cả Quảng Võ cũng đang không ngừng nuốt nước miếng. Sau đó hắn quát lớn, chỉ cần chúng ta bắt lấy Dương Trần, còn sầu không có thịt nướng sao? Mọi người tại lời này nhắc nhở phía dưới lập tức tinh thần chấn động, phát động trước nay chưa có công kích. Oanh, xúc tu to lớn từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống tại lôi đình màu đen phía trên, bộc phát ra hoảng sợ lôi minh thanh âm. Toàn bộ lôi đình màu đen đều là bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Nhưng đối với cái này công kích lôi đình trong không gian, Trình Nghĩa cùng Trình Lộ lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Bọn hắn hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú dung nhập đan dược thịt nướng. Sau đó, Trình Nghĩa nói ra, Dương Trần, ta cái này cũng có đan dược, đều cho ngươi, cũng giúp ta. Nàng nói không chờ nói xong, Dương Trần lại chừng người trước một chút, nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, dung hợp đan dược rất khó. Trình Nghĩa lập tức không làm nữa, nói ra, ngươi không giúp ta, vậy ta liền đoạt nàng thịt nướng. Búp bê nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương, mà tiểu bất điểm thì quơ nắm tay nhỏ, tựa hồ đang cảnh cáo Trình Nghĩa đồng dạng. Dương Trần nhịn không được cả giận nói, ngươi cũng mấy trăm tuổi người, có thể hay không để cho lấy chút ít hài? Ngươi nói sai, ta đã hơn ngàn tuổi. Trình Nghĩa cải chính, Dương Trần triệt để bó tay rồi, đành phải lấy ra Trình Nghĩa đan dược cho người sau dung nhập thịt nướng bên trong. Sau đó, chính hắn lật tay một cái, cũng là lấy ra một chút đan dược, dung nhập hai cái khác thịt nướng bên trong. Trình Lộ thấy thế, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, bởi vì nàng biết, hai cái này thịt nướng, bên trong một cái là vì Tiểu Bất Điểm chuẩn bị, một cái khác thì là vì nàng. Tạ ơn, nàng vui vẻ nói ra. Cảm ơn cái gì, cũng không phải chuẩn bị cho ngươi. Dương Trần cười một tiếng, nói ra, ngươi. Trình Lộ vừa trừng mắt, vừa muốn nổi giận, Dương Trần bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Thấy vậy tình huống, nàng mới biết được, mình bị lừa dối, nhưng trong lòng lại là mỹ mỹ. Theo thịt nướng dung nhập đan dược tăng nhiều, tràn ra mùi thơm, cũng là nồng nặc mấy lần. Ngoại giới Dương Hầu phủ đám người, chỉ cảm thấy sắp phát điên. Quá thơm, ta chịu lấy không được nữa. Hôm nay ta nhất định phải ăn được cái này thịt nướng không thể. Bọn hắn phát ra trầm thấp tiếng giống. Đối với thịt nướng nguyện vọng, càng ngày càng mãnh liệt đứng lên, mà phát động công kích, cũng là càng ngày càng tấn mãnh. Quảng Võ cũng kìm nén không được, tự thân lên trận, tham dự vào công kích hàng ngũ ở trong. Ngoại giới giống như chiến trường, mà Lôi Đình màu đen nội bộ lại là một phen khác cảnh tượng. Trình Nghĩa uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, không ngừng tán thán nói, rượu ngon phối thịt nướng, thoải mái. Trình Lộ thì nhai kỹ nuốt chậm, mặc dù trong miệng mùi thơm nồng đậm, nhưng nàng tâm lý càng đẹp. Búp bê vui vẻ đang nướng thịt tốt nhất nhảy bên dưới nhảy. Miệng nhỏ hiện lên từng đạo tàn ảnh, những nơi đi qua, ngay cả xương cốt cũng không thấy bóng dáng. Tiểu Bất Điểm tốc độ cũng chút nào không kém, tay nhỏ không ngừng nắm lên thịt nướng, nhét vào trong miệng của mình. Rất nhanh, Tiểu Bất Điểm cùng búp bê thịt nướng liền tất cả đều ăn không có. Sau đó ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Trình Nghĩa cùng Trình Lộ phương hướng. Trình Nghĩa thấy thế như lâm đại địch, nói, đây là ta, các ngươi mơ tưởng. Trình Lộ thì nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, đến, tới ăn của ta. Búp bê nghe vậy, vui vẻ đi vào Trình Lộ trong ngực, một trận nũng nịu. Trình Lộ nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, trước cho búp bê lau lau rồi một chút khóe miệng, sau đó mới mang tới thịt nướng cho ăn. Về phần Tiểu Bất Điểm, nhưng không có đi Trình Lộ bên kia lăn lộn ăn. Ánh mắt của hắn một mực nhìn chăm chú Trình Nghĩa thịt nướng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trình Nghĩa cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Ê a, Tiểu Bất Điểm quát to một tiếng, thẳng tắp phóng tới Trình Nghĩa thịt nướng. Trong chốc lát, cả hai quấn quýt lấy nhau. Dương Trần thấy thế, bàn tay vịn cái trán, cười khổ không thôi, mà hắn thần kinh một mực căng thẳng, cũng bởi vì trận này thịt nướng thịnh yến, buông lỏng rất nhiều. Oanh, lúc này, tiếng nổ lớn như sét đánh lại lần nữa bộc phát ra. Dương Trần nhướng mày, ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Cái này Lôi Đình màu đen đã so trước đó giảm bớt gần 1/10, xem ra phải nắm chắc thời gian giúp búp bê lấy đan dược. Hắn tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt ngược lại nhìn phía trung tâm trận đài, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào nó phụ cận, tới gần đằng sau, trái tim của hắn không khỏi cuồng loạn lên, cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, thật là khủng khiếp Lôi Đình chi lực. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ, hơi một do dự, nhô ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào trận đàn một góc, trầm đục thanh âm lập tức truyền vang ra. Dương Trần thân hình liên tiếp lùi lại mấy bước mới ổn định lại, toàn thân của hắn trên dưới Lôi Đình màu đen không ngừng lấp lóe, sinh ra từng luồng lực trùng kích cường liệt. Hắn bản nếm thử vận chuyển tu vi cưỡng ép trấn áp những này Lôi Đình, lại là hoảng sợ phát hiện tu vi vừa mới vận chuyển mà ra cũng đừng Lôi Đình hủy tiêu diệt, vẻn vẹn dung nhập thể nội một tia mà thôi, liền có được cường đại như thế lực phá hoại. Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Đối với lôi đình này chi lực, có hoàn toàn mới nhận biết. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, vẫn lôi quyết, tùy theo vận chuyển lên đến, tác dụng ở trên người lôi đình màu đen bên trên, để hắn vạn lần không ngờ chính là, liền xem như vận chuyển đại đế công pháp, cũng là hao phí mấy cái thời gian hô hấp, mới đưa tia này lôi đình hấp thu luyện hóa. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, nương theo lấy tia này lôi đình hấp thu, hắn vẫn lôi quyết cảnh giới. Vậy mà bỗng nhiên từ phong thiên cảnh nhất trọng, tăng lên tới nhị trọng. Không chỉ như thế, còn có một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng, chảy khắp Dương Trần toàn thân, cuối cùng rót vào thể nội thế giới ở trong, thương thế trên người hắn. Vậy mà bởi vậy nhanh chóng khép lại, thể nội thế giới cũng có cực lớn tăng trưởng. Cái này, cảm nhận được một loạt này biến hóa, Dương Trần chính mình cũng có chút mộng, không thể tin được đây là sự thực. Trọn vẹn qua mấy cái hô hấp, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, bàn tay trực tiếp đặt tại trận đài phía trên. Oanh, không cách nào hình dung lôi đình chi lực, giống như là núi lửa phun trào, bỗng nhiên xông vào Dương Trần thể nội. Toàn thân hắn kịch liệt run rẩy một chút, trên người da thịt đều bởi vậy bạo liệt ra, nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, quả thực là không có lui ra phía sau nửa bước. Lập tức nó thể nội vẫn lôi quyết vận chuyển tới cực hạn, đem thể nội lôi đình màu đen không ngừng hấp thu luyện hóa. Ngay tại tranh đoạt thịt nướng Trình Nghĩa thấy thế, lập tức giật mình nói: Dương huynh đây là đang làm gì? Tự mình hại mình sao? Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền cúi đầu dự định tiếp tục cùng Tiểu Bất Điểm tranh đoạt. Có thể đập vào mắt trước cảnh tượng, lại làm cho hắn một cái lảo đảo. Thịt nướng hết rồi, Trình Nghĩa vẻ mặt cầu xin. Sau đó hắn chính là nhìn thấy Tiểu Bất Điểm nằm trên mặt đất, vuốt tròn trịa bụng nhỏ. Ngươi trả cho ta thịt nướng. Cả hai lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Một bên khác, Trình Lộ cùng búp bê lại muốn cùng hòa thuận nhiều lắm. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Trần tình huống về sau, trên mặt lại lộ ra vẻ lo âu. Đối với đây hết thảy, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này đang toàn lực hấp thu luyện hóa lôi đình màu đen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn vẫn lôi quyết cảnh giới, chính là tăng lên tới phong thiên ngũ trọng thiên. Cơ hồ là tại đồng thời, toàn thân hắn khí tức một trận, trực tiếp bao phủ phương viên 6 triệu trượng phạm vi, lục trọng đỉnh phong. Dương Trần trong mắt lướt qua quang mang mãnh liệt, hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của mình vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như thế, liền ngay cả trước đó chiến đấu bị thương thế đã đều khỏi hẳn. Càng làm cho ý hắn không nghĩ tới là, nương theo lấy lôi đình nhập thể, nhục thể của hắn vậy mà tại trong quá trình này không ngừng tăng lên đứng lên, cũng là đạt đến lục trọng đỉnh phong. Ha ha, hắn cười to một tiếng, một thủ trưởng khác cũng là đặt tại trận đàn phía trên. Trong chốc lát, tràn vào trong cơ thể hắn lôi đình chi lực tốc độ đề cao gấp hai nhiều, vẫn lôi quyết cảnh giới cảm ngộ lại lần nữa tăng tốc. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, cũng không lâu lắm, vẫn lôi quyết cảnh giới chính là tăng lên tới thất trọng thiên. Lúc này tràn vào Dương Trần thể nội lôi đình màu đen đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Lập tức hắn hơi một do dự, bàn tay nhẹ nhàng khẽ kéo, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở màu đen trận trên đàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.